Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, thứ 442 chương ngộ nhập mất hồn quật. Tuyệt vô hàn một xúc địa thành thốn lóe ra rất xa. Ba người xuất hiện ở phía trước một mảnh tối như mực trong rừng cây. Giao giao đây là địa phương nào? Là đi trung tâm lộ sao? Dạ Phi Nhi nhìn đen kịt rừng cây. Cho nàng cảm giác không quá an toàn. Không biết Nga, này cánh rừng trước chưa từng thấy qua. Hướng chúng ta khẳng định đi nhờ mơ siêu tiểu ma giao gãi gãi đầu. Hẳn là không có, theo phương hướng tới. Này cánh rừng liền ở trên đường, Tuyệt Vô Hàn vừa mới vừa ra tới liền nhíu mày. Đi về phía trước đi lại nói. Giao giao theo sát điểm. Không nên đụng bất kỳ vật gì, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn nâng bộ liền đi. Trong rừng tia sáng quá mờ. Hảo đại tỷ tỷ, ta bảo đảm bất bính, ba người lại đi một khắc đồng hồ. Xung quanh còn là hắc cây và thạch đầu. Không có đường đi ra ngoài. Phi Nhi, chúng ta bay ra ngoài. Ở đây hoàn cảnh thái ác liệt, Tuyệt Vô Hàn nhìn chung quanh một chút nói. Hảo, giao giao bắt được tay ta, Dạ Phi Nhi thân thủ kéo tiểu ma giao tay. Tuyệt Vô Hàn chân liền dùng lực, lập tức mang theo các nàng bay lên rừng cây bầu trời. Hai người mở nhìn ban đêm tìm kiếm lối ra, những thứ kia là cái gì? Vẫn ở động, Dạ Phi Nhi chỉ vào trong rừng một khối không quảng địa phương. Bên trong có thứ gì ngọ nguậy, cách quá xa lại thấy không rõ. Quá đi xem mơ siêu Tuyệt Vô Hàn lập tức lượt qua đây. Trời ạ, xa quật, tiểu ma giao kêu sợ hãi. Dạ Phi Nhi cũng đảo hít một hơi. Chúng ta ngộ nhập xà hoa, hơn nữa còn là tiêu hồn động. Những thứ ấy xà đang giao phối, đi Tuyệt Vô Hàn xoay người mang theo hai người lập tức bay ra. Ngoài. Hai canh giờ hậu, rốt cuộc tìm được chính xác đại lộ, nguyên lai cánh rừng và đại lộ là song song, trung gian cách một màu đen sông nhỏ lưu, nguy hiểm thật, vừa xa quật lý xa thật nhiều a, tiểu ma giao vỗ ngực một cái. Trái tim nhỏ còn đang loạn chiến, giao giao, xa hẳn là sợ ngươi đi. Dạ Phi Nhi nhìn tiểu ma giao, đại tỷ tỷ, nguyên tắc là như thế này, bởi vì chúng ta bản thể không sai biệt lắm. Thế nhưng chúng nó sở chỗ ở đều là dơ bẩn, cho nên ta nhìn thấy chúng nó trên người liền khó chịu. Bình thường chúng nó nghe thấy được của chúng ta hơi thở liền sẽ rời đi. Không dám đối phó chúng ta, thế nhưng đây là so với chúng ta yếu xà mới có thể như vậy. Một khi tu vi so với chúng ta mạnh xà, chạy chính là ta tiểu ma giao thật dài phun ra một hơi nói. Nga, như vậy, đi thôi. Các ngươi trên người mùi vị khác thường rất khó che giấu. Tu vi cao nhất điểm đô hội thu lại. Ngươi bây giờ còn cần luyện tập Dạ Phi Nhi trước cấp tiểu ma giao ăn đan dược. Loại trừ nàng tự thân mùi. Nếu không bọn họ căn bản không cách nào làm cho nàng đồng hành. Ân, ta gấp rút lên đường thời gian cũng có luyện tập hảo. Thật ngoan, hi hi. Tiểu ma giao bị khen một chút. Vui vẻ liệt cái miệng nhỏ nhắn vui cười. Tuyệt Vô Hàn nghe hai người vui vẻ nói chuyện phiếm. Có lẽ mang theo tiểu ma giao cũng không lỗi. Có thể cho Phi Nhi giải buồn. Hắc sát cực nguyên trung tâm không tốt xong. Nàng chỉ có thể ngốc ở trong không gian. Xem ra được tìm cái thời gian thăm dò một chút này giao mới được. Chờ một chút Tuyệt Vô Hàn vừa thu hồi mạch suy nghĩ. Liền nghe thấy có thứ tới gần. Ở bên phải, Dạ Phi Nhi cũng cảm ứng được, giao giao theo sát ta, Dạ Phi Nhi đem tiểu ma giao kéo đến bên người. Tiểu ma giao biết, lấy tu vi căn bản không cảm giác được xa xa kẻ địch. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn theo, người tới tu vi không tệ, thần thức của hắn đã khóa định rồi chúng ta. Hai Tuyệt Vô Hàn đứng không nhúc nhích, thanh âm nhàn nhạt, chỉ chốc lát sau, theo sau lưng của bọn họ bay tới hai khôi ngô nam nhân. 40 tả hữu, hơn nữa còn mặc chỉnh tề. Ha ha, chúng ta hôm nay đi đại vận, đủ ăn tam đốn, nhìn chính là cực phẩm. Xem bọn hắn da mỏng thịt mềm, nhất định là vừa rơi xuống nhân tộc hai nam nhân rơi vào Dạ Phi Nhi ba người đối diện mặt. Tử nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, Dạ Phi Nhi đã miễn dịch, những thứ kia đô thiếu ăn, nhất là người sống thịt. Hết chương.